Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, luyện chế. Lê Ông trở về Mêu Thương Hội Tổng Bộ ngày thứ hai. Ở trên giờ ngọ hắn thu đến rồi Mết Lần quản gia tin tức. Hắn từ chủ biệt thự bên trong ra đến. Mết Lần quản gia chờ ở chủ biệt thự chi ngoài. Đại nhân, ngài phân phó hướng thương hội xin không gian cầu chi việc đã làm thành. Thương hội bên kia nói ngài là tinh thần hệ cùng thể thuật hệ tinh sư. Có thể đồng thời có được hai cái tinh sư cấp bậc không gian cầu. Hiện tại liền đợi ngài an bài đem không gian cầu đặt ở nơi nào. Mết Lần quản gia khom người báo cáo nói. Mết Lần quản gia chính mình cũng có chút không làm rõ ràng được. Ngày hôm qua hắn xin thời điểm. Thương hội bên kia hồi phục là sẽ xây dựng một cái cỡ trung không gian cầu. Thật không nghĩ đến, ngày hôm qua buổi tối liền có rồi biến hóa. Thương hội truyền đến tin tức, là bọn hắn sai lầm. Lê Ông bên này nên cho một cái tinh sư cấp bậc không gian cầu. Mết Lần quản gia tự nhiên không rõ ràng. Này kiện việc Ben Sầm tinh sư tham dự vào rồi trong đó. Ở biết được Lê Ông bên này nghĩ muốn xin một cái không gian bóng sau. Ben Sầm tinh sư lập tức phân phó cho Lê Ông tinh sư cấp không gian cầu. Lê Ông hủy diệt Puya tập đoàn. Cũng đánh chết rồi một tên 18 cấp trung kỳ tinh sư. Không quản Lê Ông là áp dụng loại thủ đoạn nào. Ít nhất Lê Ông có được rồi có thể uy hiếp 18 cấp tinh sư thực lực. Có thực lực như vậy. Lại thêm lên Lê Ông trước đó biểu hiện ra đến thiên phú kinh khủng. Ben Sầm tinh sư cùng Mêu Thương Hội nên cho ra đãi ngộ tốt nhất. Vậy mà cho rồi tinh sư cấp không gian khác bóng. Kia liền xây ở này không gian cầu bên cạnh. Cũng đem hai cái không gian cầu liên tiếp. Lê Ông cười một tiếng nói rằng. Hắn rõ ràng đây chính là ngày hôm qua đi tìm Ben Sầm tinh sư. Báo cáo rồi di tích viễn cổ. Cùng hắn hủy diệt Puya tập đoàn chi việc tạo thành ảnh hưởng. Không gian kia bóng nội bộ như thế nào thiết kế? Mết Lần quản gia tiếp lấy hỏi nói. Liền này một cái, cần bao nhiêu thời gian có thể xây thành? Lê Ông tiện tay mở ra rồi một đạo màn sáng. Điều ra rồi không gian cầu dự thiết phương án. Lựa chọn rồi trong đó một cái hỏi nói. Mết Lần quản gia nhìn rồi một mắt Lê Ông lựa chọn xây dựng phương án. Đó là đơn giản nhất phương án. Chính là trung tâm một tòa núi lớn. Bốn phía tất cả đều là hoang vu đất bằng. Trong hai ngày liền có thể hoàn thành. Mết Lần quản gia 10 phần trả lời khẳng định nói. Này một cái phương án thật sự là quá mức đơn giản. Xây dựng bắt đầu căn bản không có độ khó. Kia liền an bài A. Lê Ông vung rồi vung tay nói rằng. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua rồi. Lê Ông không có nhường Mết Lần quản gia tương bồi. Thậm chí hắn còn đặc biệt đem mới không gian cầu thiết lập vì chỉ có hắn có quyền hạn tiến vào. Mết Lần quản gia cùng trợ lý Clarissa không có cái gì ý nghĩ. Nguyên bản Lê Ông yêu cầu nhiều một cái không gian bóng cũng có chút cổ quái. Nên biết rõ hiện tại cái không gian này bóng đều không có bị hoàn toàn lợi dụng. Lê Ông đã như thế còn muốn một cái không gian bóng. Tự nhiên không phải là bình thường tác dụng. Tinh sư bí ẩn bọn hắn cũng không thể tham dự. Lê Ông đi trước một không gian khác bóng. Ngã không cần đi ra. Liền ở chính mình chủ biệt thự bên trong có lấy một cái không gian đường giao thông. Có thể từ nơi này trực tiếp tiến vào một không gian khác bóng bên trong. Hắn tiến vào không gian đường giao thông. Lại xuất hiện lúc người đã ở tại hoàn toàn hoang vu địa phương. Bốn phía không có một điểm. Mà liền bình thường không gian cầu nội bộ nguồn nước đều không có. Hắn quan sát rồi một phen. Tinh thần lực quét qua toàn bộ không gian cầu nội bộ. Không tự hài lòng gật rồi gật đầu. Nơi này dĩ nhiên không phải cư trú. Mà là hắn chuẩn bị tu luyện đoán thể quyết không gian. Puya tập đoàn Cavendish tinh sư đem chính mình không gian cầu xây xong hỏa diễm không gian. Vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân. Nghĩ muốn lớn nhất lợi dụng viễn cổ đá phiến công năng. Liền cần muốn một cái đơn độc không gian. Lê Ông nguyên bản định có một cái cỡ trung không gian. Liền có thể nhường viễn cổ đá phiến phát huy nhất định hiệu quả. Hắn cũng không có nghĩ đến có khả năng có được tinh sư cấp không gian khác bóng. Không gian lớn như vậy càng có thể dùng hoàn mỹ phục khắc Cavendish tinh sư hỏa diễm không gian. Lê ông cũng không có muốn đối viễn cổ đá phiến có càng sâu nghiên cứu. Nghĩ muốn cấp độ càng sâu nghiên cứu viễn cổ đá phiến. Còn muốn chờ hắn thủ hạ ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nắm chắc càng nhiều cấp 6 văn minh chi. Thức, lại thêm lên dùng Cavendish tinh sư quyền thế. Viễn cổ đá phiến công năng nên sớm liền không biết nếm thử qua bao nhiêu loại phương pháp để phát. Huy hiệu quả, đã như thế hắn lựa chọn rồi sử dụng đơn độc không gian để phát huy viễn cổ đá phiến công năng. Nói rõ ràng đây là lựa chọn tốt nhất. Lê ông bay xuống không gian cầu trung tâm vị trí ngọn núi bên cạnh. Hắn từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi viễn cổ đá phiến. Tinh thần lực cưỡng ép phá vỡ rồi ngọn núi. Đem viễn cổ đá phiến đưa vào trong lòng núi. Theo lấy viễn cổ đá phiến rời khỏi rồi hư không trong giới chỉ hạn chế. Ở cùng lòng núi tiếp xúc về sau. Phát động rồi nào đó loại cơ chế. Lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực từ viễn cổ đá phiến bên trong tuôn ra. Đầu tiên là ngọn núi từ trong đến ngoài biến thành rồi. Sau đó ngọn núi biến thành rồi hỏa diệm sơn. Hỏa diệm sơn ảnh hưởng bốn phía mặt đất. Bốn phía mặt đất bắt đầu biến đỏ. Thỉnh thoảng có ngọn lửa từ dưới mặt đất phun ra. Bất quá là thời gian một tiếng. Nơi này liền bị cải tạo thành hỏa thuộc tính tinh lực cực kỳ nồng đậm không gian. Mặc dù không có cách gì đạt tới Cavendish tinh sư khi đó hỏa diễm không gian. Có thể tăng lên hỏa thuộc tính tinh lực nồng độ đạt tới cấp 6 văn minh tu luyện không gian gấp đôi. Nhưng cũng có thể đạt tới gấp bội. Lê ông cũng không có sốt ruột. Đó cũng không phải viễn cổ đá phiến bố trí vấn đề. Mà là viễn cổ đá phiến công năng phát huy cần muốn thời gian. Mới có khả năng đem cái không gian này bóng cải tạo thành có lấy gấp đôi tăng lên hỏa diễm không? Gian, cảm thụ lấy không gian bên trong chậm chạp tăng lên hỏa thuộc tính tinh lực. Hắn tin tưởng dùng không được mấy ngày. Nơi này hỏa thuộc tính tinh lực nồng độ liền có thể đạt tới tốt nhất. Hắn bây giờ tu luyện tinh thần hệ suy tưởng pháp có chủ không gian cầu to lớn ngũ mang tinh chế tạo. Tinh thần lực hoàn cảnh. Có thể tăng lên 5 lần suy tưởng pháp tu luyện tốc độ. Hỏa thuộc tính thể thuật hệ đoán thể quyết có lấy hỏa diễm không gian. Có thể tăng lên thể thuật hệ tu luyện tốc độ gấp đôi. Lại thêm lên hắn có sung túc tài nguyên tu luyện. Kém chính là thời gian. Hắn cần muốn thời gian đến đem chính mình những này tài nguyên chuyển hóa làm tự thân thực lực. Lê ông lấy ra rồi viễn cổ trang trí vật. Này viễn cổ trang trí vật không có cách gì để vào không gian vật phẩm bên trong. Hắn đem nó thả ở rồi, phệ thần cơ giáp chữ vật trong khoang thuyền mang theo trong người. Hắn lại không phải Cavendish tinh sư. Cho tới bây giờ không rời đi chỗ ở. Có thể đem loại bảo vật này thả ở chỗ ở bên trong. Hắn tinh thần lực tiến vào viễn cổ vật phẩm trang sức trong. Thông qua những ngày này quan sát. Hắn cũng coi là đối này 100 mét dài rộng dược thảo bồi dưỡng căn cứ có rồi hiểu một chút. Cái này dược thảo bồi dưỡng căn cứ là một cái toàn bộ tự động dược thảo bồi dưỡng căn cứ. Lê ông ở thu lấy rồi 5 cây thành thục tinh sư cấp dược thảo sau. Hắn còn dự định chính mình tìm 5 cây mầm non loại trên. Nhưng liền ở hắn thu lấy tinh sư dược thảo không lâu. Chống đi viễn cổ dược nhưỡng vị trí trên. Liền có cơ khí trợ thủ thả ở hạt giống. Hạt giống đặt sau. Dược thảo bồi dưỡng căn cứ năng lượng hướng về hạt giống chỗ tụ tập. Mưa sương mù cũng đang làm dịu lấy hạt giống. Ngắn ngủi mấy phút hạt giống liền bắt đầu nảy mầm trưởng thành. Từ hạt giống đến mầm non. Lại đến trưởng thành chỉ dùng một cái tiếng đồng hồ. Về sau chính là không ngừng hấp thu năng lượng. Nhường dược thảo phẩm chất không ngừng tăng lên. Lê ông tính toán một chút. Dược thảo này bồi dưỡng căn cứ hoàn mỹ nhất vận chuyển lại. Có thể hình thành một cái từ hạt giống đến thu lấy tuần hoàn lời nói. Kém không nhiều mỗi năm ngày có thể thu lấy một gốc tinh sư cấp dược thảo. Cái này kết quả nhường hắn cực kỳ chấn động. Nói lời nói thật, hắn lúc trước nghĩ là dược thảo này bồi dưỡng căn cứ dù là một cái tháng có thể có một gốc tinh sư cấp dược thảo thu. Hoạch đều ghê gớm rồi. Nhưng không có nghĩ đến là 5 ngày một lần thu hoạch. Này nhưng là cuồn cuộn không ngừng thu hoạch. dù là Lê Ông bế quan cũng đang vì hắn tăng thêm lấy tinh sư cấp dược thảo. Hắn có chút hưng phấn nhìn lấy trong tay viễn cổ vật phẩm trang sức. Vậy đại khái chính là Puya tập đoàn bí mật lớn nhất rồi. Cũng khó trách Cavendish tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong. Có khả năng có lấy nhiều như vậy hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc rồi. Đoán chừng rất lớn một bộ phận đều là thông qua nắm chắc viễn cổ vật phẩm trang sức thu được. Đương nhiên, viễn cổ vật phẩm trang sức trong dược thảo bồi dưỡng căn cứ đối với cá nhân tới nói. Có lẽ là cực kỳ chân quý bảo vật. Sản xuất tài nguyên có khả năng thỏa mãn một vị bình thường tinh sư thường ngày tu luyện chỗ cần rồi. Nhưng đối với một cái thế lực mà nói, viễn cổ vật phẩm trang sức trong dược thảo bồi dưỡng căn cứ sản xuất cũng không tính nhiều. Tối đa cũng chính là bảo đảm mấy vị tinh sư cung phụng. Có lẽ còn có thể có chút ít còn lại. Bình thường tinh sư thường ngày tu luyện, cần muốn cân nhắc đến dược tính vấn đề. Không khả năng mỗi ngày tiêu hao một phần tài nguyên tu luyện. Dùng một cái tháng sản xuất 6 cây tinh sư cấp dược thảo tính toán. Đại khái một cái tháng sản xuất tinh sư cấp dược thảo. Thêm lên một chút cái khác dược thảo cùng tài liệu. Liền có thể luyện chế một nhóm tinh sư cấp hoàn thuốc rồi. Cũng liền là 10 phần tinh sư cấp hoàn thuốc. Bình thường tinh sư có lẽ là đủ rồi. Nhưng Lê Ông là còn thiếu rất nhiều. 10 phần tinh sư cấp hoàn thuốc cũng liền là 10 ngày lượng tiêu hao. Bất quá Lê Ông đã là cực kỳ thỏa mãn. Hắn nếu như không là vận khí tốt, đánh chết rồi mấy vị tinh sư, cùng phát hiện rồi vị kia Blackmer tinh sư thi thể, thu hoạch rồi nó di vật, có lẽ hắn hiện tại còn đang cố gắng tiến hành di tích tìm tòi, tích lũy lấy tài nguyên tu luyện. Tuyệt đại bộ phận tinh sư đều không có điều kiện một mực tu luyện đi xuống. Bọn họ đều là không ngừng tiến hành tung tích tìm tòi, hoặc hoàn thành thế lực nhiệm vụ, từ đó đạt được tài nguyên tu luyện. Bọn hắn đem tài nguyên tu luyện tích lũy, đợi đến số lượng nhất định sau lại tiến hành bế quan tu luyện. Viễn cổ vật phẩm trang sức nhường Lê Ông không cần muốn bất luận cái gì di tích tìm tòi cùng nhiệm vụ, liền có thể đạt được mỗi tháng 1/3 tài nguyên tu luyện rồi. Đương nhiên, này còn cần muốn hắn đem thu được tinh sư cấp dược thảo luyện chế thành tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Hắn đã đang suy nghĩ phải chăng chính mình học tập luyện chế hoàn thuốc chi việc rồi. Hắn có lấy tuyệt hảo điều kiện. 17 cấp tinh thần hệ tinh sư bảo đảm năng lực học tập của hắn. 16 cấp hỏa mộc thuộc tính thể thuật hệ. Bảo đảm hắn đối với hỏa diễm khống chế cùng đối dược thảo năng lượng sức cảm ứng. Có rồi cái này ý nghĩ. Hắn cho rút đại sư phát đi rồi tin tức, thỉnh giáo luyện chế hoàn thuốc phương diện tri thức. Rút đại sư ngược lại là tuyệt không keo kiệt. Bản thân luyện chế hoàn thuốc chi việc chính là lớn bộ phận hỏa thuộc tính tinh sư phải học năng lực. Rút đại sư không chỉ đem luyện chế hoàn thuốc phương pháp phát rồi qua tới, còn đem bàn tay mình nắm phối phương cùng luyện chế tâm đắc cùng nhau phát rồi qua tới. Có lẽ tinh sư cấp hoàn thuốc phối phương xa không như bên trong bậc cao hoàn thuốc phối phương trọng yếu như vậy, nhưng tinh sư cấp hoàn thuốc phối phương cũng không phải là tùy tiện có thể đưa ra đồ vật. Cũng liền là Lê Ông cùng rút đại sư ở giữa quan hệ cực kỳ thân cận, rút đại sư mới sẽ hào phóng như vậy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bế quan bên trong Lê Ông, một bên tu luyện một bên cũng tại học tập lấy luyện chế hoàn thuốc. Hắn đương nhiên không khả năng ngay từ đầu liền sử dụng chân quý tinh sư cấp dược thảo, mà là đầu tiên là từ bậc cao hoàn thuốc bắt tay. Thông qua không ngừng quen thuộc dược tính, nắm chắc các loại xử lý dược thảo thủ pháp, trọng yếu nhất là khống chế tinh chuẩn hòa thuộc tính tinh lực. Ở nửa tháng sau, Lê Ông bắt đầu rồi hắn lần thứ nhất luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc. Chủ biệt thự phía trên, hắn lơ lửng ở không trung. Một đóa từ hỏa thuộc tính tinh lực chỗ hóa ngọn lửa trôi nổi với hắn trước mặt. Hắn nhưng không có rút đại sư loại kia trình độ. Một lần có thể luyện chế 10 phần tinh sư cấp hoàn thuốc. Chỉ ít ở hắn không có chân chính nắm chắc rồi luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc trước đó, hắn là không nên nếm thử. Vì rồi cam đoan luyện chế tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn tinh thần lực liên tiếp đến rồi một mai hư không chiếc nhẫn bên trong. cung cấp 6 văn minh chủ não nối liền cùng một chỗ. Đi qua rồi nữa tháng học tập cùng luyện tập, hắn đối với luyện chế thể thuật hệ tinh sư cấp hoàn thuốc có lấy cực mạnh lòng tin. Hắn hiện tại theo đuổi không hề là thành công hay không, mà là có khả năng ra bao nhiêu phần tinh sư cấp hoàn thuốc. Từng cây đi qua xử lý tinh sư cấp dược thảo cùng phụ trợ tài liệu bị để vào ngọn lửa bên trong. Không ngừng biến hóa ngọn lửa nhường mỗi một loại tài liệu đều ở thích hợp nhất nhiệt độ trên bị dung hợp, cung cấp 6 văn minh chủ não kết nối Leon. Đại não vận chuyển tốc độ đạt tới rồi khó có thể tưởng tượng tốc độ. Này nhường hắn có thể trước giờ dự phán ra tài liệu biến hóa. Ở quá trình luyện chế bên trong, hắn một mực ở vào hoàn mỹ khống chế trạng thái. Theo lấy trong ngọn lửa bộ một luồng tinh sư cấp khí tức truyền ra. Lần này luyện chế đến rồi khâu cuối cùng. Lê ông tinh thần lực lấy ra rồi một cái không gian bình. Khắc một đạo tinh thần lực ở tốt nhất thời khắc đem ngọn lửa bên trong tinh sư cấp hoàn thuốc đỡ ra. Đưa vào đến không gian bình bên trong. Hắn trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Ở hắn tinh thần lực đỡ ra ngọn lửa bên trong tinh sư cấp hoàn thuốc lúc. Hắn liền biết rõ rồi này một lần hắn luyện chế được 10 phần tinh sư cấp hoàn thuốc. Bình thường hỏa thuộc tính tinh sư, nghĩ muốn luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc cũng không khó. Chỉ cần muốn thông qua không ngừng học tập cùng luyện tập, tăng lên hỏa thuộc tính tinh lực tinh tế thao túng năng lực, liền có thể luyện chế ra tinh sư cấp hoàn thuốc. Nhưng nghĩ muốn luyện chế ra 10 phần tinh sư cấp hoàn thuốc, cũng không phải là dễ dàng như vậy việc rồi. Cái này cần quá trình luyện chế bên trong, không có một tơ một hào sai lầm. Chân chính đem mỗi một loại tài liệu dược hiệu phát huy đến cực hạn. Nghĩ muốn đạt tới loại trình độ này, không thông qua dài thời gian luyện chế, dùng tiêu hao tài liệu làm đại giá thu được lượng lớn luyện chế kinh nghiệm làm cơ sở, là không có cách gì làm đến hoàn mỹ luyện chế. Lê ông không giống, hắn là tinh thần hệ tinh sư, lại tu luyện rồi hỏa mộc thuộc tính thể thuật hệ. Tinh thần hệ tinh sư nhường hắn đối rất nhỏ khống chế đạt tới thể thuật hệ tinh sư không có cách gì. Với tới nông nỗi, hỏa thuộc tính thể thuật hệ là luyện chế trụ cột. Mộc thuộc tính thể thuật hệ nhìn như không trọng yếu. Lại nhường hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác đến tài liệu năng lượng quá trình biến hóa. Kết hợp cấp 6 văn minh chủ não đạt tới cái khác hỏa thuộc tính tinh sư luyện chế vô số lần mới có. Thể tổng kết ra kinh nghiệm. Có rồi lần đầu tiên luyện chế, tiếp xuống đến thời gian, hắn đem trong tay tinh sư cấp dược thảo, lại phối trên nhường mét lần quản gia mua sắm phụ trợ tài liệu. Đem trong tay lượng lớn tinh sư cấp dược thảo chuyển hóa làm một phần tinh sư cấp hoàn thuốc. Đương nhiên, ở quá trình luyện chế bên trong, cũng sẽ xuất hiện bất mãn 10 phần tinh sư cấp hoàn thuốc tình huống. Đây đều là gặp đến rồi tài liệu đặc thù biến hóa. Nhưng mỗi một lần xảy ra vấn đề sau, vấn đề giống như trước sẽ không lại phạm sai lầm. Tại luyện chế rồi 30 lần về sau, hắn không còn lại xuất hiện qua bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.